Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có lẽ thiếu niên sống ở gần đây, vừa rồi hắn không cẩn thận, suýt nữa đã gây ra cháy rừng. Thiếu niên nhìn Giang Thiếu Bạch, bồ bồ nói một chàng. Giang Thiếu Bạch cau mày không hiểu. Thiếu niên tựa hồ sốt ruột, dùng cả tay cả chân, muốn nói gì đó. Giang Thiếu Bạch thấy sóng linh hồn của đối phương rất ổn định, hẳn là không có ác ý, cho nên hắn gật đầu bừa. Thiếu niên vui sướng, cậu ta chỉ về một hướng. Giang Thiếu Bạch suy đoán đối phương muốn dẫn hắn về nơi ở của cậu ta, do dự một chút cũng gật đầu. Giang Thiếu Bạch ngồi trên một tảng đá, nhìn thiếu niên đang hướng sang mấy người đang luyện công dưới ánh mặt trời. Người nhỏ chừng 5-6 tuổi, lớn thì chừng 12-13. Ngày đó gặp được thiếu niên, Giang Thiếu Bạch bèn dìu Diệp Đình Vân đi theo cậu ta đến một sơn trại trên một vách đá sừng sững. Sơn trại này gọi là Hổ Nha Trại. Trại chủ đầu tiên đánh được một con hổ cao hơn 5 mét mà sau này đặt cái tên như vậy. Hổ Nha Trại có tổng cộng hơn 1.000 miệng ăn, có chừng 200 hộ. Người trong trại đa số là săn bắn, hái lượm mà sống. Sau mấy ngày học tập, Giang Thiếu Bạch cũng từ từ hiểu được ngôn ngữ ở thế giới này, cũng đã hiểu thêm một chút về hoàn cảnh ở đây. Cánh rừng này có tên là Thập Vạn Đại Sơn, có vô số dị thú, mà sơn trại Hổ Nha Trại thì cũng có rất nhiều sơn trại tương tự, dày đặc, phân bố khắp nơi trong Thập Vạn Đại Sơn. Mỗi một sơn trại đều có một khu săn bắn riêng, mà cuối cùng hắn cũng hiểu được lời của thiếu niên nói ngày đó. Là ngươi bằng lòng làm tùy tùng của ta, gia nhập đội săn bắn của ta hay không? Giang Thế Bạch thầm lườm một cái. Lúc trước hắn căn bản không hiểu gì mà ngu ngơ gật đầu. Vậy là hắn nghiễm nhiên trở thành thuộc hạ của thiếu niên kia. Hổ Nha Trại có mười mấy cao thủ trong đội săn, có thể tự tổ chức săn thú, mỗi đội 10 người. Chức tộc trưởng của Hổ Nha Trại cũng không phải là cha truyền con nối, mà thông qua tuyển cử. Tộc trưởng đều là chọn ra trong các đội trưởng đội săn thú hùng mạnh. Nhìn tình hình mấy ngày nay, thiếu niên này tên là Thương Thạch, tựa hồ là cấp rất thấp đối với việc đội săn bắn. Thế nhưng người trong tộc cũng không có xem trọng, đội trưởng đội săn bắn đều là thức tỉnh võ hồn. Giang Thế Bạch tiếp xúc với Thương Trạch mấy ngày, đã biết được cậu ta là con trai thứ ba của tộc trưởng Hổ Nha Trại. Có điều cậu ta chưa thức tỉnh được võ hồn. Tộc trưởng Hổ Nha Trại và hai con trai trước đều đã thức tỉnh liệt hổ võ hồn, bộ phận cơ thể có thể biến thành vuốt hổ. Đại ca và nhị ca của Thương Thạch đều là đội trưởng đội săn bắn. Cả nhà Thương Thạch ở trong tộc đều có địa vị rất cao. Chương 230: Dị thế võ hồn. Một huấn luyện viên độc nhãn đang chỉ huy mấy thiếu niên luyện tập. Sau đó y phất tay ra hiệu cho bọn họ nghỉ ngơi. Bọn thiếu niên lập tức phân tán, không ít người tò mò bắt đầu thầm đánh giá Giang Thiếu Bạch. Này, đó là hộ vệ mà Thạch Đầu Ca muốn dẫn hắn đi săn thú phải không? Nhìn hắn kìa, trông chẳng có sức lực gì cả. Thạch Đầu Ca mà sơ ý, có khi hắn sẽ bị dã thú ăn thịt mất. Thạch Đầu Ca tìm hộ vệ như vậy có lợi ích gì, lại còn phải chia cả khẩu phần ăn cho hắn. Sắp đến mùa đông rồi, phải chuẩn bị thịt nhiều một chút. Bản thân Thạch Đầu Ca ăn đã nhiều, bây giờ lại còn nuôi thêm hai người, chắc chắn là sẽ bị đói. Thạch Đầu Ca định tổ chức đi săn thú nữa đó, gia nhập một đội săn thú sao có sẵn không tốt hay sao? Tại sao phải cứ thành lập một đội riêng như vậy? Hay Thường Sơn đại ca thật thảm, chẳng những phải hỗ trợ cho em trai mà còn phải trợ cấp cho cả tùy tùng của em trai. Giang Thiếu Bạch nghe mấy đứa nhỏ nói chuyện, âm thầm lườm một cái. Lúc đầu hắn không hiểu mấy người này nói gì, thế nhưng bây giờ hắn đã hiểu tương đối. Bọn nhỏ nói ba câu, lại nhắc đến thịt, quái dị. Trong mắt mấy đứa nhóc ở đây, hắn chính là một tên vướng chân vướng tay như vậy. Một tràng tiếng chim ưng vang lên, Giang Thiếu Bạch ngẩng đầu nhìn trời. Trên không trung là một trưởng lão có cánh đang bay lượn. Vài người trên vách núi lập tức buông giỏ, nghênh đón tộc nhân trở về. Giỏ treo có đường kính 2 mét, có thể vận chuyển đến 8 người một lần. Đội săn đều quay về Hổ Nha Trại bằng cách này. Lần trước Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân cũng đi đến bộ lạc qua cái giỏ treo này. Giang Thế Bạch ngẩng đầu nhìn người bay lượn, thầm cảm thấy kỳ lạ. Lần đầu tiên nhìn thấy người chim, Giang Thế Bạch kinh ngạc không thôi, nhưng sau này hắn đã quen, cũng không thấy lạ lẫm nữa. Nam tử bay lượn trên trời đã thức tỉnh võ hồn chim ưng. Đối phương có thể tự biến ra cánh chim, có thể tác chiến tầng không. Tu sĩ có được võ hồn này rất thích hợp đảm nhiệm công tác trinh thám. Ở thế giới này có rất nhiều người đã thức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.